Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 384, lão gia mời cô, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đại khái đã đoán được điều gì đó, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Hỏi Bùi lão gia vẫn chưa ạ? Con vừa mới thấy hot search trên Weibo, bây giờ không ngủ được. Ba có chuyện gì vậy ạ? Lệ Mặc Xuyên nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô. Diệp Ninh Uyển coi như không thấy, chỉ nghe đầu dây bên kia im lặng một lúc, Bùi lão gia mới khẽ thở dài một tiếng, nói thẳng với Diệp Ninh Uyển. Con đến Bùi gia lão trạch một chuyến đi, ta cho người đến đón con. Diệp Ninh Uyển lập tức từ chối, không cần phiền phức vậy đâu ạ, con tự đến cũng được. Bùi lão gia lại nói, xe đã đến biệt thự Bán Sơn đón con rồi. Diệp Ninh Uyển cạn lời, trong lòng âm thầm mắng Bùi lão gia một câu âm hiểm. Rõ ràng đã quyết định xong rồi, ngay cả xe cũng phái đi rồi mới gọi điện thoại cho mình, rõ ràng là thông báo, căn bản không phải thương lượng. Ba, bây giờ con không ở biệt thự Bán Sơn, giọng nói hơi mang theo sự đề phòng và cảnh giác của Bùi lão gia từ đầu dây bên kia truyền vào tai Diệp Ninh Uyển. Muộn thế này rồi, con đi đâu vậy? Diệp Ninh Uyển giải thích. Là cửu gia gửi con cho một người bạn của anh ấy à? Mấy hôm trước con vướng vào vụ kiện, cửu gia cũng gặp chút rắc rối. Nên anh ấy đã sắp xếp trước mọi thứ, chắc cũng là sợ có phóng viên tìm đến biệt thự Bán Sơn. Lời này vừa nói ra, thái độ của Bùi lão gia lập tức dịu đi không ít, ông ôn hòa nói. Vậy cũng được, chỉ là con ra ngoài muộn như vậy thì vẫn nên cẩn thận một chút. Diệp Ninh Uyển và Bùi lão gia khách sáo vài câu rồi cúp điện thoại. Lệ Mặc Xuyên hỏi cô, định làm thế nào? Diệp Ninh Uyển khó hiểu, đương nhiên là đi rồi, xem ra. Nếu con thật sự từ chối, chiếc xe này sẽ chạy đến dưới lầu mất. Tuy trong lời nói của Diệp Ninh Uyển có vài phần trêu chọc, nhưng quả thật đúng là như vậy. Bùi lão gia là kiểu người gia trưởng phong kiến, luôn luôn độc đoán, nhiều nhất cũng chỉ nhượng bộ trước mặt Bùi Phượng Chi. Đối với cô đương nhiên không thể nào mở ra cánh cửa thuận tiện này. Lệ Mặc Xuyên nhún vai, có thể hiểu được, dù sao người nhà anh ta cũng gần như vậy. Tôi là hỏi con trai cô tính sao? Tổng không thể để cậu bé một mình ở đây chứ. Cô đi một chuyến này, ít nhất là trước khi trời sáng tuyệt đối không về được. Diệp Ninh Uyển không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lệ Mặc Xuyên, không nhúc nhích. Cách chương.